Chấm, ta còn không có mở miệng, Lâm Nhiên bên kia liền bạo phát. Cậu nói ai là Tiểu Bạch Kiểm? Nam sinh nọ đẩy vai Lâm Nhiên. Tránh ra, cẩn thận ca ca đánh cậu a, gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt này nếu bị hủy sau này khó có thể tìm phú bà a. Phốc, ca ca ngài thật có tài, Lâm Nhiên tìm phú bà. Khụ khụ, cậu nói cái gì? Lâm Nhiên phảng phất có điểm nổi giận, nheo mắt đi tới phía trước, quay đầu nói với ta. Cô đứng đó, thế nhưng ta vừa thấy vị huynh đệ nọ tới bắt lấy cổ tay ta, theo bản năng liền gập cái chân bị chật lại, dùng đầu gối húc vào bụng hắn, sau đó khuỷu tay nện một cú lên lưng. Anh trai đã say tới bảy phần kia lập tức nằm rạp dưới đất. Ngay lúc chúng ta mắt to chừng mắt nhỏ, Lâm Nhiên đột nhiên bạo phát, một tay kéo ta đương nhìn hắn túm ra phía sau, sau đó trên người anh trai đang nằm úp sấp trên mặt đất hung hăng đấm cho hai quyền. Ca ca nọ lăn lộn trên mặt đất bắt đầu gào khóc như giết heo. Lâm Nhiên hoàn toàn không thèm nhìn hắn, quay đầu lại tàn bạo nhìn thẳng ta cất tiếng giống. Ai cho cô nhảy ra? Ai cho cô nhảy ra chứ hả? Nữ nhân của Lâm Nhiên tôi vĩnh viễn đều phải đứng ở phía sau để tôi bảo vệ. Giờ khắc này, mọi âm thanh đều ngưng đọng, giờ khắc này, vạn vật lặng ngắt như tờ, giờ khắc này, ánh trăng sáng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi, giờ khắc này, trời đất như hòa vào làm một. Khụ khụ, Lạc Đề. Ta nhéo mặt mình, đau, vậy là ta không có mộng du a, vậy là chuyện vừa phát sinh là thật ư, ta có điểm ngẩn người, có điểm sững sờ, có điểm giật mình, có điểm ngốc, có điểm. Bay mất hồn vía, nữ nhân của tôi, đây là, biểu lộ sao, má ơi, ta kiện kiện tráng như thế dĩ nhiên cũng bị. Xét đánh tới rồi, trong tiểu thuyết kịch truyền hình thiếu nữ chân heo được tỏ tình đều là phản ứng gì đây? Ngượng ngùng, thất kinh, bình tĩnh tiếp nhận, hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Không thể tin tưởng, ta không ngừng thử biến hóa biểu tình trên mặt nhưng chung quy nghĩ thế nào cũng không đúng. Mà đối diện Lâm Nhiên trên mặt cũng hết một trận xanh mét lại một trận đỏ bừng. Đột nhiên một trận cười ha ha đánh vỡ không khí im lặng vắng vẻ quỷ dị này. Anh trai nằm úp sấp trên mặt đất một bên nện đất một bên chìa vào người của ta cùng Lâm Nhiên cười điên cuồng. Ha ha ha ha, bọn ngươi nhìn xem, hai người kia một người mặt vặn vẹo như bị trúng gió độc, một người trên mặt xanh xanh đỏ đỏ hệt như bảng pha màu, thực sự là hai tên cực phẩm a ha ha ha ha. Đại ca, ngài bị ăn đòn nằm bẹp trên mặt đất mà còn có sức sống như thế, thật khiến ta muốn đánh ngươi a, quả nhiên, không đợi ta động thủ, Lâm Nhiên thẹn quá thành giận tiến lên bổ thêm một cước, thế là bạn trai nọ nằm lăn ra bắt đầu giống tiếng mổ heo. Trong lòng ta thầm kêu một tiếng, đá rất hay. Lâm Nhiên lúc này lại vẫy cũng không vẫy ta, ngẩng đầu ưỡn ngực hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sải bước đi. Ta nhìn bóng lưng tiêu sái của hắn khóc không ra nước mắt. Đại ca, ngài nỡ ném người bệnh như ta sao? Ở đây cách chỗ ở của ta rất xa a, cách trương.